Thanh âm sợ hãi của Tiểu Soái Ca từ phía sau nàng truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net